yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1530, lĩnh hội tinh thần của cha vợ 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lôi Niểu Niểu đưa điện thoại cho Lý Thiên Mặc, cô đã ấn xong số, chỉ chốc lát sau, Lôi Thiếu Tu liền nhận điện thoại. Niểu Niểu, sao vậy? Lý Thiên Mặc nói, chú, là cháu Thiên Mặc đây. Bên kia truyền đến tiếng cười ha ha rất to của nhiều người, dễ thấy cả gia đình đang ngồi quây quần nói chuyện. Lôi Thiếu Tu nói, Tiểu Vi và A Đình đang để chuyện của hai đứa nó cho bọn chú nghe, thật buồn cười. Hai bảo bối cũng rất hài hước, dạ dày của Duệ Duệ không tốt, cứ đánh rắm mãi, đứa nhỏ này lớn lên. Sao lấy được vợ a? Dáng vẻ có đẹp trai cũng vô dụng, cô vợ thể nào cũng bị nó dọa chạy. Lý Thiên Mặc thầm nghĩ, chú nghĩ xa thật đấy. Anh không nhịn được phì cười, nói, chú cháu muốn báo cáo tình hình với chú. Cháu và Niểu Niểu đã xác định quan hệ, bọn cháu tiếp xúc 3 tháng, cháu phát hiện cháu vô cùng thích cô ấy. Có đôi khi nằm mơ, cháu cũng mơ đến cô ấy. Lăng Vi ở đầu bên kia điện thoại chợt kêu, mơ thấy Lôi Niểu Niểu rồi, bị dọa tỉnh không, ha ha ha, hiển nhiên Lôi Thiếu Tu đã bật loa ngoài. Tất cả mọi người Lôi ra đều nghe thấy, ôi mẹ ơi, Lý Thiên Mặc muốn chết, Lôi Niểu Niểu cướp lấy điện thoại, ấn loa ngoài, nói. Chị dâu, chị có còn là chị dâu của em không đấy? Em dọa người như vậy sao? Lôi Thiếu Tu nói chuyện chính, nói chuyện chính. Hai đứa các con là thế nào? Lôi Niểu Niểu nói, cha, con và Lý Thiên Mặc yêu nhau, cha không phản đối chứ? Chuyện tốt mà, nói đi, Lôi Thiếu Tu nghĩ cũng không dám nghĩ, lập tức lớn tiếng nói. Nói đi, Lôi Niểu Niểu đột nhiên nghe thấy tiếng ông nội của cô nói. Ôi, không tệ, xem ra chắt trai lớn của cụ lại có chỗ dựa rồi. Lại một tràng cười vang lên, Lăng Vi nói, chắt trai lớn, nghe buồn cười quá, Lôi Niểu Niểu lập tức nói, nào có nhanh như vậy, hai bọn em không làm loan dâu, Lôi Thiếu Tu nói, đúng, hai đứa phải chú ý ôm con gì chứ, chờ tốt nghiệp rồi hẵng nói. Phụt, Lôi Niểu Niểu phun ra, cái này là cái gì nha? Nghe ý cha cô, là ngầm đồng ý cho cô và Lý Thiên Mặc xảy ra chuyện gì đó rồi. Chỉ cần không mang thai thì không quan tâm, mẹ ơi, đây là cha kiểu gì vậy? Lôi Niểu Niểu cả giận, cha là cha ruột của con sao, không hề quan tâm con gái mình bị bắt nạt sao, Lôi Thiếu Tu nói, con để Thiên Mặc nghe máy đi, Lý Thiên Mặc nói, chú cháu đang ở bên cạnh nghe đây, Lôi Thiếu Tu a một tiếng, nói, Thiên Mặc à chăm sóc Niểu Niểu cho tốt nhé, nhà chú ở xa chỉ có thể giao con bé cho cháu, Niểu Niểu nhà chú, được chú nuông chiều thành quen, không biết làm gì tay chân vụng về, ngay cả nấu mì tôm cũng không biết. Phải phiền cháu chăm sóc con bé rồi, Lý Thiên Mặc nói, dạ, ngày nào cháu cũng sẽ nấu cơm cho cô ấy thích ăn món gì, cháu nấu món đó. Được, Lôi Thiếu Tu lập tức yên tâm, tính tình Niểu Niểu nhà chú còn rất ngang bướng, tùy hứng. Lời chưa nói hết Lôi Niểu Niểu chợt hét lên, cha muốn làm gì vậy nha, hôm nay là ngày đầu tiên con yêu đương, cha đã muốn nói xấu con, cha cố tình đúng không? Nào có ai nói con gái mình như cha muốn dọa chạy người ta sao? Lý Thiên Mặc bên cạnh vội nói, không sao, cháu biết hết mà, trước khi xác định quan hệ cháu đã khảo sát rõ ràng, cháu thích cô ấy như thế. Cháu nguyện ý chăm sóc cô ấy, Lôi Thiếu Tu nói, tốt, hai đứa ở bên nhau, chú cũng yên tâm cái đó. Bây giờ Niểu Niểu còn nhỏ, khi các cháu ở bên nhau, cũng phải cẩn thận. Phụt Lôi, góc truyện audio.com, Niểu Niểu lại hét lên, cha, Lôi Thiếu Tu lập tức không nói nữa, chuyển sang hỏi Lý Thiên Mặc. Lĩnh hội được tinh thần chưa? Lý Thiên Mặc thành thật gật đầu. Lĩnh hội được rồi ạ. Cách chương.